Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 506, chương 505, bao phủ ra một mảnh bão táp. Amuro Turu cúp điện thoại, hướng về Conan bên này đi. Thấy Amuro Turu hướng về bên này lại đây, Conan bày ra chính tư thế, giả vờ chính mình cũng không có ở nghe trộm. Hắn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. Amuro tiên sinh, người ở với ai cú điện thoại a? Một cái chán ghét ra hỏa. Amuro Turu không có nhiều lời. Chờ thang máy lần thứ hai tới. Thu hồi di động, Jin sắc mặt nặng nề. Đại ca, nếu như buốc bông ở đây, hắn không thể phát hiện không được Seri chứ. Cái kia đúng hay không nói rõ Seri không có xuất hiện ở đây. Vodka vẫn chú ý này 60 lầu cầu nối, nhưng cũng không có cái gì nữ tính từ trên cầu thông qua. Mà mái nhà sân thượng cũng không có động tĩnh gì. A, chấm ngoặc kép, Jin ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vodka mặt, ngữ khí ý vị không tên. Nếu như hắn phát hiện đây, chấm ngoặc kép, lui đi. Hắn thu hồi súng ngắm, nhấc bước hướng về cầu thang đi. A, không nhìn lại một chút sao? Vodka có chút mộng bức. Nếu buốc bông ở, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Seri xác thực không ở tiệc rượu bên trong. Mà mặt khác một loại chính là buốc bông phát hiện Seri, nhưng cũng không có hành động. Thậm chí yểm hộ đối phương thoát đi. Jin quay đầu lại nhìn về phía cái kia tăng trở lại đến nhà. Cao tầng thang máy, trong mắt ý lạnh không hề che giấu. Mà bất kể là cái kia một loại, tiếp tục đợi ở chỗ này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chấm ngoặc kép, đội phòng cháy chữa cháy đang cố gắng cứu hỏa. 40 lầu hỏa diễm cũng không có đối với cái này thẳng tới VIP thang máy tạo thành cái gì ảnh hưởng. Amuro Turu cùng Conan đi vào trong thang máy. Toàn bộ thang máy giờ khắc này chỉ có hai người bọn họ. Amuro Turu ánh mắt nhìn về phía đối diện nhà lớn. Nhà lớn mái nhà như cũ đen thùi một mảnh. Nhưng đối với khóa chặt cảm giác đã biến mất, đối phương phỏng chừng là rút lui. Jin cũng không phải một cái bệnh đa nghi rất nặng người. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không nguy hiểm. Hắn là tổ chức trung thành nhất cũng là sắc bén nhất một cái đao nhọn. Mấy năm qua có vô số người chết ở hắn thương. Súng, dưới, trong này có vô số phản bội người của tổ chức. Cũng có vô số vì là tổ chức từng làm cống hiến người. Hắn lại như một cái Damoco chi kiếm huyền ở đỉnh đầu mọi người. Nhường hết thảy nghĩ, phản bội người của tổ chức đều muốn suy nghĩ ba phân. Ngày hôm nay bị hắn nhìn chằm chằm. Đến tiếp sau sợ là có không ít thăm dò. Amuro tiên sinh, người đang nhìn cái gì? Conan thấy đối phương vẫn nhìn đối diện nhà lớn. Mở ra kính mắt viễn thị công năng. Nhưng này mái nhà chẳng có cái gì cả. Ta đang suy tư ngày hôm nay nổ tung. Đến cùng là cái gì người làm? Không chỉ nổ phá hủy hết thảy điện ảnh, còn nổ phá hủy Tokiwa tập đoàn tài chính cực kỳ trọng yếu máy chủ. Đến cùng là Tokiwa tập đoàn tài chính kẻ thù làm, vẫn là đối thủ cạnh tranh làm. Chấm ngoặc kép, nói đến đây cái, Conan thở dài, trận này nổ tung đem có thể che đậy đi manh mối đều che đậy đi. Cảnh sát cho dù nghĩ tra, cũng rất khó tra ra cái gì đến. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể vui mừng Mio tiểu thư không có chuyện gì. Đối diện tòa B còn bình yên vô sự. Bằng không Tokiwa tập đoàn tài chính sợ là muốn biến mất ở cõi đời này. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu hơi hơi đem Conan dẫn nghiêng. Liền không nữa nhiều lời. Buổi tối gió lạnh dường như dao. Thổi đến mức mặt người má đau đớn. Trên mũi kính mắt che chắn một điểm gió lạnh. Kamikawa-san ở trên không không đến nỗi bị gió thổi đến không mở mắt nổi. Không giống với mang theo thể hình nhỏ Haibara. Ở cánh bay lượn lên mang theo Sonoko phải gian nan nhiều lắm. Sonoko lại như một con dạng cố định ở trên người hắn. Hắn một cái tay ôm Sonoko. Một cái tay thao tác cánh bay lượn. Sợ sao? Kamikawa-san lời nói cách tầng tầng gió thổi tiến vào Sonoko trong tai. Sonoko ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ cái gì. Nhưng trên không gió lạnh đem tóc của nàng toàn bộ thổi tan đến trên mặt. cho tới tầm mắt của nàng ra phủ phát che chắn, cái gì cũng không thấy rõ. Không sợ, Sonoko thật chặt ôm hắn, nói không sợ, nhưng nhảy lên kịch liệt trái tim hoàn toàn bại lộ nàng hoảng sợ. Kamikawa-san cười, giữa hai lông mày mang theo chìm người ôn nhu, gặp phải chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ không sợ đây. Có điều là muốn cho hắn an tâm thôi. Có cái gì muốn hỏi hiện tại có thể hỏi nha. Sonoko đã sớm có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng vẫn không tìm được cái gì cơ hội thích hợp. Nếu Kamikawa-san mở miệng, nàng cũng sẽ không lại ức chế lòng hiếu kỳ của mình. Ta kiểu tóc, chấm ngoặc kép, tựa hồ đêm nay rất nhiều chuyện đều là bởi vì nàng kiểu tóc gây ra đó. Chính là ta trước kia nói cái tổ chức kia. Cái tổ chức kia bên trong có một người trốn tránh. Trốn tránh cái kia người liền giữ lại cùng ngươi cái này tóc giống như đúc kiểu tóc. Kamikawa-san chậm rãi đem sự tình giải thích cho nàng nghe. Nếu như là ở khoảng cách gần khẳng định là có thể phát hiện hai cái người khác nhau. Nhưng ở phía xa liền không nhất định. Chấm ngoặc kép, Sonoko rất là hổ thẹn. Nếu như nàng không đổi kiểu tóc đêm nay thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. A-san tới đón ta thời điểm cũng đã ý thức được điểm này đi. Nếu như đương nhiên ta lại đi thay cái kiểu tóc thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san rất muốn vào vò đầu của nàng, làm cho nàng không phải nghĩ nhiều. Nhưng tình huống như thế hiển nhiên không cách nào làm được. Nổ tung là bất luận ngươi đổi không đổi kiểu tóc đều sẽ phát sinh. Bọn họ là được cái kia người khả năng xuất hiện ở này tòa nhà lớn tin tức. Cho nên mới bố trí tất cả những thứ này muốn giải quyết cái kia tên phản đồ. Ngươi thay đổi cái kiểu tóc chỉ có điều là sẽ làm bọn họ lầm tưởng ngươi là nàng thôi. Cũng không phải là bởi vì ngươi thay đổi kiểu tóc bọn họ mới làm ra loại vải này chứ. Chuyện này, vốn là cùng Sonoko không có quan hệ gì. Chỉ có điều là vừa vặn đuổi cái xảo. Vì lẽ đó, không nên cảm thấy hổ thẹn. Cái kia người xuất hiện sao? Không có. Cái tổ chức kia mưu tính phỏng chừng là thất bại. Cái tổ chức kia làm ra như vậy một hồi nổ tung. Chính là vì giết một người sao? Sonoko cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ. Vì giết chết một người mà chế tạo ra như thế một hồi nổ tung. Thực sự quá mức điên cuồng. Cũng quá không thể nói lý. Nên không đến nỗi. Trận này nổ tung phá hủy chính là điện lực hệ thống cùng Tokiwa tập đoàn tài chính máy chủ. Là nhằm vào Tokiwa tập đoàn tài chính đi. Cho tới giải quyết kẻ phản bội. Chỉ có thể nói là vừa vặn tụ lại cùng nhau. Shinichi đối mặt chính là như vậy một tổ chức à. Chấm ngoặc kép, Sonoko nặng nề thở dài. Trong lòng liền như là trang một tảng đá. Nàng có chút rõ ràng Shinichi tại sao không nói cho Ran. Cái tổ chức này thực sự là quá mức nguy hiểm cùng điên cuồng. Đúng đấy, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san âm thanh chui ra nơi cổ họng. Liền bị trước mặt gió thổi tán. Đối mặt cái tổ chức này không chỉ là Kudo Shinichi, còn có Haibara, còn có Amuro Turu, hay là, còn có hắn. Những tin tức này đều là công an nói cho ngươi sao? A-san ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Không cần lo lắng cho ta. Có ai sẽ chú ý một học sinh trung học đây? Ngươi nói là đi tương đương, Kamikawa-san nói là nói như vậy. Nhưng Sonoko làm sao có khả năng yên tâm đến? Nhưng là Shinichi cũng là học sinh cấp 3A. Chấm ngoặc kép, đó là hắn tìm đường chết. Chấm ngoặc kép, cánh bay lượn thừa dịp chiều gió xa xa mái nhà tăm tích. Nishitama thị điểm điểm ánh đèn không chút nào chịu đến nổ tung ảnh hưởng. Xa xa núi Phú Sĩ như cũ ở trong màn đêm lờ mờ. Cùng điểm điểm tinh quang chiếu rọi, người trong ngực đầu kê sát ở hắn ngực, đem hắn ôm chặt lấy. Trên người nàng nhiệt độ lại như một cái ấm lô, xua tan trên không lạnh. Kamikawa săn vòng người trong ngực, đột nhiên rất muốn nói câu kia vẫn không có nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.